Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 485, chương 481, ràng buộc hình thái. Oanh, mãnh liệt bạo tạc sinh ra, hỏa diễm nhiệt độ cao cùng thiêu đốt tại Necrozma trên thân tứ ngược. Necrozma nguyên bản đen nhánh thân hình cũng là tại hỏa diễm chiếu xuống hiện ra. Necrozma mặt lạnh lấy, tùy ý vỗ vỗ thân thể của mình, đem hỏa diễm đập diệt. Sau một khắc, một đạo ánh chớp tại Necrozma đầu ngón tay bộc phát ra, như tiêu thương đâm thẳng Charizard. Charizard hai cánh đột nhiên chấn động, hiểm mà lại hiểm sượt qua người, mà lôi điện tiêu thương rơi vào trong biển, trong nháy mắt tứ tán ra. Tất cả thân ở trong biển rộng Pokemon đột nhiên khẽ run rẩy. Không ít hư nhược Pokemon đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku nhìn xem Necrozma thân thể, không có đen nhánh che chắn. Rasaku rất rõ ràng phát hiện Necrozma tinh thể thân thể, không ít bị Charizard hỏa diễm thiêu đốt địa phương. Tinh thể hiện ra bất quy tắc vặn vẹo. Trông thấy một màn này, Rasaku cũng là nắm chắc trong lòng. Bất quá vừa rồi một chiêu kia là Charizard áp đáy hòm công kích. Muốn một lần nữa, đoán chừng một lát cũng là không sử dụng được. Rasaku đe ánh mắt đặt ở Arceus trên thân. Hy vọng hệ thống nói không có sai. Không phải một bước sai từng bước sai. Có khả năng thật không cứu vãn nổi. Chắp tay trước ngực, Rasaku trong tay bộc phát ra hào quang sáng tỏ, nhân khí điểm ngưng tụ thành quang đoàn trong nháy mắt thành hình. Đây là, theo nhân khí điểm thành hình, Necrozma hai mắt hiện lên thanh minh chi sắc, nhìn xem Rasaku trong tay nhân khí điểm, một mặt không thể tin. Vì cái gì ngươi sẽ có thế giới bản nguyên a? Theo Necrozma gào thét, Rasaku trong tay nhân khí điểm quang đoàn bị Rasaku đập về phía Arceus. Arceus nhìn xem đập về phía sự nổi tiếng của nó điểm quang đoàn. Không, hiện tại hẳn là xưng là thế giới bản nguyên. Arceus Extreme Speed, thần tốc, bộc phát, trước tiên đem Rasaku đập ra quang đoàn nuốt mà xuống. Mãnh liệt tia sáng từ trên thân Arceus bộc phát. Nguyên bản khảm nạm tại luân bàn bên trong phiến đá trong nháy mắt hóa thành lưu động chất lỏng, bị Arceus hấp thu. Arceus trên mặt lộ ra thoải mái dễ chịu biểu lộ. Cái này 17 khối phiến đá chính là lực lượng của nó hạch tâm. Bị Necrozma đánh lén về sau, bị ngạnh sinh sinh kéo ra đi ra. Hiện tại, nguyên bản thuộc về nó tự thân lực lượng, một lần nữa trở lại trong thân thể của mình. Trong thân thể trống rỗng, vào lúc này có thể lấp đầy. Rasaku cảm thụ được Arceus thân thể trạng thái, mỉm cười, ràng buộc chi lực tuôn trào ra, truyền vào Arceus trong cơ thể. Arceus cũng là biết Rasaku dự định, hơi yên lặng một chút, liền hướng Rasaku mở rộng nội tâm. Necrozma gầm thét nghĩ xông lại đánh gãy Arceus cùng Rasaku, nhưng lại bị Charizard cùng Mew gắt gao ngăn chặn. Đông đảo thần thú cũng là cảm giác được đây là thời khắc mấu chốt, lập tức toàn lực bộc phát. Cứ như vậy, tại thiếu khuyết Arceus thời điểm, đông đảo Pokemon đồng tâm hiệp lực, ngạnh sinh sinh kéo lại Necrozma 3 giây đồng hồ, mà 3 giây đồng hồ thời gian cũng đã đầy đủ. Át dọn hắn nhìn xem Arceus trên thân bộc phát ra ánh sáng, trong lúc nhất thời cũng là ngây ngẩn cả người. Ash khóe miệng giật giật, cười khổ nói, Rasaku hay là thật cho chúng ta một kinh hỉ a. Theo Ash thoại âm rơi xuống, Necrozma xông phá phong tỏa, song chảo bỗng nhiên nhô ra, thế tất yếu đem Arceus động tĩnh cắt đứt. Nhưng là ngay một khắc này, một đôi lợi chảo cũng là nhô ra, vững vàng giữ lấy Necrozma công kích. Tia sáng dần dần tán đi, một cái loại người hình sinh vật xuất hiện trong mắt mọi người. Đỉnh đầu ba xoa vương quan, trong đó khảm nạm một viên màu xanh lá bảo ngọc, lông bờm nhổng lên thật cao, tung bay theo gió, phảng phất tóc dài phiêu giật. Người mặc hợp thủy đạo phục, áo lông vàng ống giao nhau buộc tại trước ngực, màu vàng luôn bàn hình dáng vật thể như là cánh ở vào sau người. Sáu cái màu xanh lá bảo ngọc phiêu phù ở luân bàn bốn phía. Trên đó dũng động dọa người khí thế, nếu như bộc phát, uy lực của nó không thể khinh thường. Không sai, đây là Arcus. Arcus mượn Rasaku đập ra thế giới bản nguyên, hướng Rasaku mở rộng cửa lòng, tiếp nhận Rasaku ràng buộc chi lực, trong nháy mắt hoàn thành Battle Bond, ràng buộc tiến hóa. Đệ đệ của ta a, liền như là như ngươi nói vậy, thực lực của ta xác thực không bằng ngươi, nhưng là, ngươi xem thường thế gian vạn vật, cũng xem thường thế giới bản thân a. Arcus không còn khí phẫn, không có lo nghĩ, không có kích động, không có sợ hãi, hết thảy, đều không thể tại gây nên nội tâm của nó ba động. Tâm như chỉ thủy, không bằng như thế. Rasaku rốt cục lộ ra mỉm cười. Arcus thực lực trong nháy mắt này lại vượt qua Necrozma, bởi vì đây là cùng Rasaku ràng buộc chi lực tương phản ứng mà hoàn thành Battle Bond. Ràng buộc tiến hóa, Necrozma căn bản không có biện pháp giống trước đó như thế lần nữa cướp đoạt Arcus lực lượng. Đây là ràng buộc chi lực đưa tới kỳ tích, là không thể phòng chế. Necrozma gầm thét lên, đều là ngươi ra hỏa này, ta muốn làm thịt ngươi a. Nói xong, liền hướng phía Rasaku phương hướng bắn mạnh mà tới, nhưng là Arcus tốc độ nhanh hơn nó, chế tài quang lệ đột nhiên bộc phát, phiêu phù ở kim luân bốn phía sáu cái bảo ngọc bắn ra. Rầm rầm rầm, liên tiếp bạo tạc trên người Necrozma nổ tung. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng, Necrozma một đầu cánh tay trái tại bảo tạc bên trong vỡ vụn, hướng phía Melomel Island rơi xuống mà đi. Necrozma rên rỉ một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, trong nháy mắt thoát ly Arcus phạm vi công kích. Rasaku nhìn xem nhanh lùi lại Necrozma, thầm nghĩ trong lòng không ổn, ràng buộc chi lực nhô ra, cau mày nói: Feromosa, không muốn làm khiến ta thất vọng sự tình a. Rasaku thoại âm rơi xuống, mọi người và Pokemon tất cả đều ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhìn về phía Rasaku Feromosa, mà chờ bọn hắn trông thấy Feromosa thời điểm, cũng là ám đạo không tốt. Necrozma vỡ vụn cánh tay trái hóa thành mảnh vụn, trực tiếp đem Feromosa bao khỏa. Feromosa kêu thảm một tiếng, ôm ngầu ngồi xuống, lại đứng lên thời điểm, mảnh khảnh thân hình phía trên, đã bao khỏa bên trên một tầng thật dày tinh thể bọc thép. Mà Feromosa nguyên bản trong ánh mắt, cũng là không còn có thần thái, tựa như Solgaleo cùng Lunala như thế. Feromosa bị Necrozma kết tinh ký sinh Feromosa về sau. Feromosa cực tốc bản nguyên bộc phát, thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Lily phương hướng bắn tới. Đinh, trong một chớp mắt, Bidro Twinido, song châm, đâm trúng Feromosa kết tinh bọc thép, chặn lại Feromosa tiến công, lấy Flogger cùng cầu long cầm đầu. Rasaku Pokemon trong nháy mắt bao vây Lily, bọn chúng thế nhưng là đáp ứng Rasaku. Tuyệt sẽ không để Lily bị thương tổn a. Mewtwo cũng là đi vào Lily bên người, giữ chặt Lily tay, chỉ cần tình huống không đúng, nó sẽ trước tiên lợi dụng teleport, di động trong nháy mắt, mang Lily thoát ly chiến trường. Nhưng là rất nhanh, tình huống phát sinh biến hóa. Lily nhìn xem ngăn cản Feromosa Bidro, kinh hãi kêu lên, mọi người không nên tới gần bọn chúng, sẽ truyền nhiễm. Đám người ngây ngẩn cả người, nhưng là rất nhanh bọn hắn đã nhìn thấy Feromosa cùng Bidro tình huống, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.